nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Và thế là sau 2 ngày được các ma ma trong phủ chỉ dạy nhiệt tình, ta cũng đã tạm có thể coi là có cốt cách của nhà quyền quý băng nhi sao sóc vậy. Tiểu thư chịu khó một chú sắp đến rồi. Mệt chết ta rồi à. Đột nhiên xe ngựa phanh gấp. Ngoài kia sao vậy, sao tự nhiên dừng. Tiểu thư, là xe của Triệu tiểu thư ở phía trước đột nhiên dừng lại. Đúng là đi đâu cũng gặp quỷ, hát gia đình thiếu sĩ diện không biết cái gì là quy tắc sao. Tiểu thư, người không biết đấy thôi. Triệu tiểu thư này rất ghét tiểu thư đấy. Ta có làm gì sao? Tiểu thư không làm gì, cô ta cũng coi người là cái gai trong mắt thôi. Một phần là hai vị lão già ở trên triều không ai nhường ai, thường xuyên xảy ra xích mích, đợt tuyển tú này có thể xem là cuộc chiến ngầm giữa hai phe. Mà cô người lại là hoàng phi lên người, tất nhiên sẽ được thiên vị. Vậy lên, ta biết rồi thì ra vậy, lên cả nhà cầu huyết đó cứ thích ngáng đường ta ha, nhưng ta còn lâu mới sợ. Trước kia ta còn quậy tanh bành trời đất, vậy mà mấy lão già thích nói đạo lý ấy có làm gì được ta đâu. Soàng thôi, tiểu thư đến nơi rồi, để em sắp xếp đồ cho tiểu thư. Lăng nhi, cô đưa tiểu thư đi báo danh đi, đừng để tiểu thư đi linh tinh. Được, cứ tin ở ta, một canh giờ sau, tiểu thư đây là đâu vậy? Ta không biết, hình như gần cái gì ngự thiện phòng ấy, ta thấy có mùi thơm he he, hình như là mùi gà nướng. Vậy là người người thấy mùi thơm mới đòi đến đây. Đúng rồi đó, tiểu thư, Lăng nhi em đừng hét nữa, đằng nào cũng lạc đến đây rồi, chúng ta kiếm chút gì ăn trước nhé, ta đói. Lạc rồi, tiểu thư, người nói thật nhẹ nhàng, đây là hoàng cung không tùy tiện được đâu. Lăng nhi, ta hảo đói, được, được rồi ta đi tìm cho cô. Không cưỡng được ánh mắt van xin của người nào đó, Lăng nhi đành phải bỏ vũ khí đầu hàng. Cách chương.